Ban nãy tớ còn nói, sống cạnh bờ biển rất tốt, như thế tớ ở nhà cũng có thể ngắm biển rồi. Đây là một ý kiến hay, Tình Đình, bây giờ tớ đang muốn đến đó ở ngay nè. Vậy hả? Ừ, Hân Mính, ngày mai tớ và ông xã sẽ đi xem nhà, nếu tốt ngày mai có thể quyết định, đến lúc đó thì có thể chuyển đến rồi. Nhưng Hân Mính, tớ vẫn có chút lo lắng. Chu Hân Mính nhìn Bạch Tình Đình thấy Bạch Tình Đình nói, cậu lo lắng gì? Tớ lo cậu không thích. Hân Mính, không thì cậu đi cùng bọn mình đi xem nhà, như thế tớ sẽ không phải lo lắng căn nhà mà chúng tớ đi xem cậu lại không thích. Bạch Tình Đình nghe xong không đợi Chu Hân Mính nói đã nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, Hân Mính không để mang cái bụng to chạy tới chạy lui được, em đừng gây thêm rắc rối nữa. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong cô ta bèn cười nói, anh xem em đấy, quên cả chuyện này. Ban nãy em chỉ muốn Hân Mính đi cùng với chúng ta mà quên mất Hân Mính đi lại không tiện. Hân Mính, như vậy đi, ngày mai khi bọn mình đi xem nhà sẽ kịp thời nói với cậu những gì nhìn thấy, như thế cậu có thể nói với bọn tớ có thích ngôi nhà đó không, như vậy có được không? Chu Hân Mính lắc đầu cười nói, Tình Đình, không cần phiền phức như vậy đâu, chỉ cần hai người thấy được là được rồi, tớ không có vấn đề gì đâu. Bạch Tình Đình cố ý chọc đùa nói, như vậy làm sao được, nhỡ căn nhà mà bọn tớ thấy được cậu lại không thích thì làm thế nào? Bây giờ cậu là người lớn nhất trong nhà, nếu cậu mà không thích, bọn tớ sẽ phải tìm căn khác. Hân Mính, cậu đừng làm khó tớ nữa, cậu để tớ ít chạy đi chạy lại vài bước đi, cứ như vậy nhé, tớ sẽ nói với cậu những gì tớ nhìn thấy. Chu Hân Mính cười gật đầu, không nói với Bạch Tình Đình về chuyện này nữa. Diệp Lăng Phi thấy chuyện mình muốn nói với Chu Hân Mính đã nói rồi, hắn không cần phải ở đây nữa, mà hắn ở đây cũng lâu rồi, ngược lại còn ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người rời khỏi phòng của Chu Hân Mính. Diệp Lăng Phi vươn vai nói, ừm, về phòng chơi điện tử một lát rồi đi ngủ. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy gắt giọng nói, ông xã, bây giờ đã mấy giờ rồi anh còn muốn chơi điện tử, không được, chúng ta phải lên giường nghỉ sớm, ngày mai còn phải đi xem nhà. Diệp Lăng Phi đi về phòng ngủ, vừa đi vừa nói với Bạch Tình Đình, bà xã, bây giờ lên giường đi ngủ quả thực hơi sớm, trước đây chúng ta không ngủ sớm như vậy, mặc dù ngày mai phải đi xem nhà nhưng cũng không cần thiết phải đi ngủ sớm như vậy. Bà xã, em thấy có phải không? Lẽ nào anh không biết đi ngủ sớm một chút rất tốt cho sức khỏe hay sao? Em đã nói với anh rồi, em muốn đi ngủ sớm, anh lại cứ muốn thức khuya, em mặc kệ, tóm lại em muốn lên giường đi ngủ sớm. Diệp Lăng Phi nghe khẩu khí đó của Bạch Tình Đình, hắn ta đột nhiên phá lên cười. Diệp Lăng Phi cảm thấy Bạch Tình Đình không phải muốn hắn đi ngủ sớm mà là muốn hắn sớm lên giường, còn việc sau khi lên giường làm gì, không cần Bạch Tình Đình phải giải thích. Trong lòng Diệp Lăng Phi biết rõ, Diệp Lăng Phi theo sau Bạch Tình Đình đi vào phòng ngủ. Diệp Lăng Phi vào phòng xong, khép cửa phòng lại, hắn ôm lấy eo Bạch Tình Đình từ phía sau, miệng áp vào tai Bạch Tình Đình khẽ nói, Tình Đình, có phải là nhớ anh không? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy cố tình bĩu môi nói, nhớ anh, em nhớ anh làm gì, anh không phải ở bên cạnh em đấy sao? Hai tay Diệp Lăng Phi ôm lấy bộ ngực đầy đặn của Bạch Tình Đình cười nói, Tình Đình, em đương nhiên hiểu anh định nói gì, anh thấy em đang muốn chuyện kia rồi. Bạch Tình Đình lẩm bẩm nói, anh biết rồi thì đừng hỏi. Bà xã, em không nói anh làm sao biết được. Diệp Lăng Phi bế Bạch Tình Đình lên giường, hắn đặt Bạch Tình Đình lên giường và bắt đầu hôn. Ngày hôm sau, khi Bạch Tình Đình thức dậy, Diệp Lăng Phi đã ra ngoài chạy bộ rồi. Bạch Tình Đình thấy cổ họng mình hơi khát, tối hôm qua kêu hơi nhiều đến nỗi Bạch Tình Đình cảm thấy cổ họng mình hơi đau. Bạch Tình Đình tung chăn ra thấy trên giường có vết lấm tấm, đó là do tối hôm qua ân ái xong để lại vết tích. Tối hôm qua sau khi cùng Diệp Lăng Phi ân ái xong, Bạch Tình Đình mệt quá ngủ thiếp đi, đến đồ lót cũng không muốn mặc nữa. Bạch Tình Đình mặc áo ngủ đi ra nhà tắm tắm, lúc này mới cảm thấy tốt hơn nhiều. Quay về phòng ngủ, Bạch Tình Đình tìm đồ lót, Trong lúc cô ta cúi người tìm đồ lót Diệp Lăng Phi ở bên ngoài quay về, Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng đi vào đúng lúc nhìn thấy thân hình gợi cảm của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi không kìm được đi đến sau lưng Bạch Tình Đình, hai tay ôm lấy Bạch Tình Đình, hôn vào gáy Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình quay mặt sang một bên, tay cô ta cầm chiếc quần lót màu trắng mới tìm được nũng nịu nói, ông xã, anh đừng như vậy, em vừa mới tắm xong, em. Bạch Tình Đình không nói tiếp, hai tay Diệp Lăng Phi đã không để yên nữa, trên miệng Bạch Tình Đình chỉ còn lại những tiếng thở gấp. Tối hôm qua Diệp Lăng Phi đã lãng phí mất khá nhiều sức lực, sáng hôm nay hắn nhìn thấy thân hình cuốn hút của Bạch Tình Đình, chỉ là nhất thời có phản ứng chứ không muốn cùng Bạch Tình Đình ân ái. Hắn chỉ âu yếm Bạch Tình Đình một chút rồi buông hai tay ra nói, bà xã, anh phải đi tắm, ban nãy chạy bộ về, mồ hôi khắp người, anh đi tắm thì tốt hơn. Diệp Lăng Phi buông tay ra, Bạch Tình Đình vẫn còn thở gấp không ngừng, một lúc sau mới thôi, cô ta liếc nhìn Diệp Lăng Phi nũng nịu nói, vậy anh còn không mau đi tắm đi, lần mần ở đây làm gì, ông xã. Ban nãy em đã ngửi thấy mùi mồ hôi trên người anh rồi, thật là, người ta vừa mới tắm xong, anh cứ thế mà hôn người ta. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, bà xã, chuyện này không thể trách anh được, anh cũng không làm gì, ai bảo ban nãy bà xã không có phản kháng gì, anh mới nghĩ em muốn. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong bĩu môi nói, ai muốn chứ, ông xã, còn phải tại anh sao? Đều tại anh vừa vào đã ôm lấy người ta, bây giờ lại còn nói em muốn, ông xã, em không thèm để ý đến anh nữa, anh mau đi tắm đi. Bạch Tình Đình nói rồi đẩy Diệp Lăng Phi ra cửa, đúng lúc Diệp Lăng Phi định mở cửa Bạch Tình Đình nói, đợi đã, đợi một lát. Diệp Lăng Phi sửng sốt nhưng ngay sau đó hắn bèn hiểu, thì ra Bạch Tình Đình vẫn chưa mặc quần áo. Bạch Tình Đình sợ lúc đó nhỡ có người đi qua cửa phòng ngủ sẽ nhìn thấy bộ dạng không mặc gì của cô ta. Mặc dù sống ở đây trừ một người đàn ông là Diệp Lăng Phi ra, còn lại đều là nữ. Nhưng Bạch Tình Đình cũng không thể không mặc gì trước mặt người khác. Cô ta mặc quần áo xong mới để cho Diệp Lăng Phi mở cửa phòng ngủ. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói, có gì mà phải sợ chứ, thật là không hiểu nổi. Diệp Lăng Phi nói rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng nhủ chỉ còn lại một mình Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình mặc đồ lót xong bèn đi đến trước tủ quần áo mở tủ ra nhìn quần áo trong tủ suy nghĩ xem hôm nay nên mặc gì. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi hai người sẽ đi xem nhà. Minako vẫn nghĩ hôm nay sẽ đến công ty. Cô ta là vệ sĩ của Bạch Tình Đình đương nhiên có nghĩa vụ bảo vệ Bạch Tình Đình. Minako thức dậy từ sớm. Hôm qua Diệp Lăng Phi đưa cho Minako súng lục. Hôm nay Minako bèn mang súng bên người. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cùng đi xuống. Khi Bạch Tình Đình thấy Minako ngồi trong phòng khách đợi mình, cô ta mới nhớ ra hôm qua đã quên không nói với Minako. Hôm nay cô ta không cần Minako bảo vệ. Bạch Tình Đình vừa xuống lầu bèn nói với Minako đang ngồi trong phòng khách. Minako, hôm nay chị không đến công ty, em hôm nay không cần đi cùng chị. Minako nghe Bạch Tình Đình nói vậy xong, quay sang nhìn Diệp Lăng Phi thấy Diệp Lăng Phi gật đầu nói, Minako, hôm nay cô và Sudu Jam Aoa làm những việc mà các cô thích đi, hôm nay cho các cô nghỉ, tôi và Tình Đình đi xem nhà đến lúc đó chúng ta có thể sẽ chuyển đến cạnh bờ biển. Minako gật đầu, đã không cần mình đi cùng vậy Minako cũng không cần thiết phải đi theo. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ăn sáng xong lái xe ra khỏi biệt thự. Bạch Tình Đình ngồi ở ghế lái phụ nhìn phong cảnh bên đường. Bây giờ đã hơn 9 giờ rồi, người đi bộ trên đường đông đúc hẳn lên. Bạch Tình Đình nhìn một lát quay mặt sang Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh nói xem những người này không tự lái xe, đi xe buýt thật là lãng phí thời gian, tại sao bọn họ không tự lái xe? Diệp Lăng Phi nghe thấy Bạch Tình Đình nói vậy xong bèn cười nói, bà xã, làm sao có thể nói như vậy được? Em cho rằng tất cả mọi người đều có thể mua được xe sao? Việc mua xe thì đơn giản, bỏ ra 2-3 vạn cũng có thể mua được một chiếc xe nhưng phí bảo dưỡng, tiền dầu, những khoản này không nhỏ. Các gia đình bình thường không dễ mà chi trả được những khoản đó. Bà xã, em chưa từng sống trong nghèo khổ đương nhiên không biết được nỗi khổ của sự nghèo nàn. Anh thấy bà xã, em nên nếm trải một chút những tháng ngày không có tiền. Em nếm trải như thế nào chứ? Lẽ nào ông xã anh không cho em cầm tiền? Nhưng em thật sự không nghĩ ra nếu em không cầm tiền sẽ trải qua cuộc sống khổ sở như thế nào. Ông xã, anh thử nói xem. Đưa em đến một thành phố xa lạ, chỉ đưa cho em 10 đồng để em sống trong một tuần. Như thế em sẽ biết nên sống như thế nào. Em có thể gọi điện cho anh. Em sẽ dùng 10 đồng đó để gọi điện cho ông xã. Ông xã chuyển tiền cho em, như vậy không phải là được sao? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy xong cười nói. Bà xã, em hiểu nhầm ý anh rồi. Ý anh là để em sống tự lập ở một thành phố xa lạ. Chỉ đưa cho em 10 đồng để em sống trong một tuần như thế sẽ là cuộc sống nghèo khổ. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy tỏ ra không thể tin được nói. 10 tệ làm sao có thể sống được trong một tuần chứ? Ông xã, anh đang đùa đấy à? Nếu đưa cho em 10 đồng, đến một ngày em cũng không ở được chứ đừng nói là một tuần. Ông xã, em không tin anh có thể cầm cự được một tuần. Diệp Lăng Phi cười nói, nếu đưa cho anh 10 đồng anh đương nhiên có thể cầm cự được một tuần. Hơn nữa còn có thể ăn no cá thịt, nói không chừng một tuần sau anh còn có thể kiếm được một số tiền. Bạch Tình Đình nghe xong kinh ngạc nhìn Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh đang đùa với em à? Anh chỉ có 10 đồng làm sao có thể ăn cá, ăn thịt chứ, càng không thể kiếm được một số tiền. Bà xã, chuyện này là thật mà, anh sẽ giải thích rõ ràng với em. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây thì xe phía trước dừng lại, thì ra, phía trước có đèn đỏ, xe đều dừng lại, Diệp Lăng Phi cũng dừng xe lại. Hắn quay sang Bạch Tình Đình nói, bà xã, em nghe kỹ nhé. Xem anh làm thế nào biến 10 đồng thành 100 thậm chí là 1.000 đồng. Anh làm ảo thuật ư? Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy không kìm được hỏi. Diệp Lăng Phi cười nói, anh biến ảo thuật gì chứ? Anh nói là biện pháp, có nghĩa là cách kiếm tiền. Nếu anh đến một thành phố xa lạ, đầu tiên anh sẽ lấy 1 đồng để mua một cái bánh màn thầu, ăn cơm trước đã, 9 tệ còn lại sẽ dùng ở chỗ khác. Bạch Tình Đình lại sửng sốt nhìn Diệp Lăng Phi hỏi, chỗ khác, chỗ nào cơ, anh sẽ dùng 6 đồng để mua 3 cái bát nhựa, sau đó chơi trò đoán đồng xu trên đường, anh tin một ngày có thể lừa được ít nhất 70, 80 đồng, sau đó có thể ăn một bữa thịnh soạn, tiếp theo ngày thứ 2 sẽ đến chỗ khác tiếp tục lừa. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong lạnh lùng nói, cái gì? Đây là cách kiếm tiền mà anh nói sao? Em biết ngay là anh sẽ không nghĩ ra cách gì hay ho mà. Diệp Lăng Phi cười. Bà xã, anh chỉ là đùa với em thôi mà. Bạch Tình Đình bĩu môi nói. Cái gì mà đùa chứ? Em còn tưởng ông xã anh sẽ có cách gì hay ho cơ. Em đang tập trung tinh thần nghe anh nói không ngờ anh lại đùa với em. Ông xã, sau này em sẽ không tin lời anh nữa. Bà xã, anh chỉ là đùa với em thôi mà, em đừng như vậy. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, chuông điện thoại của hắn vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra vừa nhìn thấy Giá Thú gọi đến. Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình, bà xã, anh thấy Giá Thú tên tiểu tử này đợi lâu quá rồi gọi điện thoại đến giục chúng ta. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy cô ta bĩu môi nói, để cậu ta đợi đi. Dù sao nhà của Giá Thú cũng ở đó. Có gì mà phải vội chứ? Diệp Lăng Phi cười không nói với Bạch Tình Đình nữa mà nghe điện thoại. Lão đại, anh đang ở đây. Giá Thú hỏi. Đang ở trên đường. Khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến. Giá Thú cậu ở đó đợi anh một chút. Vâng, lão đại, em không vội. Em chỉ muốn biết khi nào anh đến thôi. Ban nãy em đã xem qua rồi. Môi trường ở đó rất ổn. Đồ đạc trong biệt thự đều là mới không có vấn đề gì cả. Diệp Lăng Phi nghe Giá Thu nói vậy bèn nói, Giá Thu, nếu cậu xem rồi thấy không có vấn đề gì, thì hẳn là không vấn đề rồi, đợi anh đến xem qua là được, nếu không vấn đề thì trực tiếp mua. Giá Thu đồng ý. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại quay sang Bạch Tình Đình nói, bà xã, Giá Thu nói căn biệt thự đó không tồi, cậu ta đã xem qua rồi. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy bĩu môi nói, Dã thú thì có con mắt gì chứ? Căn nhà mà dã thú thấy được, em rất nghi ngờ con mắt của dã thú. Bà xã, con mắt của dã thú cũng không tồi. Bạch Tình Đình bênh mặt đang định nói thì chuông điện thoại của cô ta vang lên. Bạch Tình Đình không nói nữa lấy điện thoại ra, vừa nhìn thấy bên công ty gọi đến Bạch Tình Đình bèn nghe điện thoại. Khi cô ta nghe điện thoại xong, Bạch Tình Đình tỏ ra khá lo lắng nói, ông xã, tối qua ở tòa nhà quốc tế Thế Kỷ có ma, bảo vệ đã nhìn thấy ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1166, suy nghĩ của Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm đột nhiên trở về, đến cả Diệp Lăng Phi cũng không rõ là sao Chu Hồng Sâm lại đột nhiên trở về một cách bất ngờ như vậy vào lúc này. Theo Diệp Lăng Phi, Chu Hồng Sâm vội vội vàng vàng trở về như vậy nhất định là đã gặp chuyện gì đó rồi. Chỉ là trước khi chưa gặp Chu Hồng Sâm thì Diệp Lăng Phi cũng không rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nữa. Khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình chưa về biệt thự thì Chu Hồng Sâm đã ở biệt thự rồi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa bước vào bên trong biệt thự thì đã nghe thấy tiếng của Chu Hồng Sâm từ phòng khách vọng lại. Trong đó còn có cả tiếng cười của mẹ Chu Hân Minh nữa. Kỳ thực Chu Hồng Sâm đã rời khỏi Vọng Hải một thời gian rồi. Mẹ Chu Hân Minh vốn đã không gặp được chồng mình. Lần này có thể nhìn thấy chồng mình trở về thì bà ấy đương nhiên vui mừng rồi. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào phòng khách thì nhìn thấy Chu Hồng Sâm đang ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách. Khuôn mặt hiện lên một sự mệt mỏi, nhưng trong lời nói thì còn có vẻ rất sôi nổi. Mẹ con Chu Hân Minh đang ngồi nói chuyện với Chu Hồng Sâm, còn Minako và Su Du Jam Ách A Oa vốn không quen với Chu Hồng Sâm nên hai người bọn họ không xuống dưới lầu. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa xuất hiện thì Chu Hồng Sâm đã hướng ánh mắt sang Diệp Lăng Phi và cười nói, Tiểu Diệp, con về rồi à? Khi nãy bố còn định gọi điện thoại cho con để hỏi con xem khi nào con về nhà. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi đối diện với Chu Hồng Sâm. Sau khi Diệp Lăng Phi ngồi xuống thì bắt chéo chân và cười nói, Bố vợ, sau khi con biết tin bố trở về thì con lập tức về nhà ngay, nhưng không ngờ lại muộn mất. Bố vợ, hôm nay bố trở về sao lại không nói trước với con một tiếng chứ? Như vậy con sẽ ở nhà để đón bố về mà. Chỉ là quyết định tức thời của bố thôi. Sau khi Chu Hồng Sâm nghe Diệp Lăng Phi nói thì ông nói, vốn dĩ định hai ngày nữa sẽ về nhưng đúng lúc bố có chuyện phải đê. Nếu không thì bố cũng không biết khi nào mới có thể trở về được. Việc ở tỉnh kia nhiều quá, bố luôn bận đến nỗi không có thời gian làm gì cả. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy thì hắn khẽ cười nói, Bố vợ, xem ra bố rất bận đấy nhỉ, nghĩ lại thì cũng đúng, việc ở tỉnh đó rất nhiều, bận cũng là lẽ đương nhiên thôi. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì nói thẳng, Bố vợ, lần này bố về là định dẫn mẹ vợ con cùng đến tỉnh đó phải không? Diệp Lăng Phi đột nhiên nói những lời này, Chu Hồng Sâm dường như vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này nên sau khi nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy thì Chu Hồng Sâm hơi sững người rồi lập tức cười nói, Bố về đây chính là định bàn bạc một số chuyện, à, nói sao ta, việc ở tỉnh đó rất nhiều, thực sự là không có thời gian để quan tâm đến vấn đề sinh hoạt của bản thân, Tiểu Diệp, con không ở trốn quan trường nên không biết, việc ở đó rất nhiều không phải một hai câu là có thể nói rõ được. Bố vợ, con đúng là không có ở trốn quan trường, nhưng con cũng hiểu chuyện ở trốn quan trường đó. Diệp Lăng Phi nói, con nhớ con đã nói rồi. Bố vợ, nếu như một mình bố ở tỉnh đó thì sẽ khó tránh khỏi một số chuyện phiền phức. Nếu để mẹ vợ cùng đến đó thì có lẽ sẽ càng tốt hơn đấy. Bố vợ, không biết bố thấy con nói có đúng không? Tiểu Diệp, con nói rất có lý đấy. Chu Hồng Sâm gật gật đầu và nói, bố cũng nghĩ như vậy. Cho nên lần này trở về đây bố muốn bàn bạc một chút. À, Tiểu Diệp, con có thời gian không? Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình đang ngồi bên cạnh một cái, rồi lại nhìn Chu Hồng Sâm và nói, con có thời gian, chỉ là con không biết bố vợ định làm gì. À, không có gì cả, lần này bố trở về là muốn đi thăm bạn cũ thôi. Chu Hồng Sâm nói, khi nãy bố đã gọi điện thoại cho Bí Thư Điền và muốn đi ra ngoài nói chuyện chút. Tiểu Diệp, nếu con có thời gian thì có thể đưa bố đi gặp Bí Thư Điền được không? Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy thì gật gật đầu và nói, chuyện này thì đương nhiên không thành vấn đề rồi. Bố vợ, con không có bận chuyện gì cả nên có thể đưa. Trước khi lên xe, Chu Hồng Sâm nhìn chiếc xe của Diệp Lăng Phi một cái và khen ngợi, xe đẹp lắm, tiểu Diệp, chiếc xe này bố vừa nhìn đã biết giá của nó rất xa xỉ rồi đấy. Không nhiều đâu bố, chỉ mấy trăm vạn thôi. Diệp Lăng Phi có vẻ như không để ý, hắn mở cửa xe và định lên xe thì tự nhiên hắn xoay mặt sang hướng Chu Hồng Sâm và nói, bố vợ, bố có muốn lái nó không? Chu Hồng Sâm rất ít khi lái xe, ông có tài xế riêng lái xe cho mình rồi nên Chu Hồng Sâm không cần lái xe nữa. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy thì Diệp Lăng Phi thì Chu Hồng Sâm chần chừ một chút rồi lập tức nói, được rồi, bố rất ít khi lái xe, hôm nay lái thử xem. Diệp Lăng Phi vừa nãy chẳng qua chỉ thuận miệng mà nói ra thôi, trước đây hắn biết Chu Hồng Sâm vốn không lái xe. Phải nói là khi nãy Chu Hồng Sâm nói câu đó đã khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy bất ngờ. Chu Hồng Sâm dĩ nhiên đã mở lời ra đánh giá chiếc xe thì chắc chắn ông đã có chút hứng thú với chiếc xe này. Đây vốn không phải là điểm mấu chốt của câu chuyện, mà điểm mấu chốt ở đây chính là Chu Hồng Sâm không giống như trước đây nữa. Trước đây ông đối với những thứ vật chất như thế này vốn không có chút hứng thú nào cả. Diệp Lăng Phi còn nhớ lúc đầu Chu Hồng Sâm luôn tập trung hết cho công việc nhưng lần này Chu Hồng Sâm lại khiến cho Diệp Lăng Phi có một cảm giác khác. Dường như Chu Hồng Sâm cũng muốn chạy theo những thứ vật chất này. Đương nhiên, đây chẳng qua chỉ là cảm giác của Diệp Lăng Phi mà thôi. Hắn vốn không nói ra những điều này nhưng sau khi nghe Chu Hồng Sâm nói có hứng thú với việc lái xe thì Diệp Lăng Phi đóng cửa xe mà khi nãy hắn vừa mới mở ra lại rồi đi về phía cửa xe bên kia và mở ra. Hắn ngồi vào chỗ của phó lái. Chu Hồng Sâm ngồi vào chỗ của lái xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói, tiểu Diệp, chiếc xe này con mua ở Vọng Hải à? Diệp Lăng Phi khi nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy thì hắn quay mặt sang Chu Hồng Sâm và nói, bố vợ, có chuyện gì sao ạ? Không phải, Chu Hồng Sâm nói, bố chỉ cảm thấy sau khi bố rời khỏi Vọng Hải thì nền kinh tế ở đây phát triển rất nhanh, ở đây mà có thể mua được loại xe hơi cao cấp như vậy à? Bố nhớ năm đó khi bố còn ở Vọng Hải, bố không thể nào mua được loại xe hơi như vậy đâu. Ở tỉnh đó những nơi có thể mua được loại xe này cũng rất ít, chủ yếu vẫn là vấn đề kinh tế. Có nhiều người mua thì mới có nhiều tiệm bán xe này chứ, nếu không thì loại xe này cũng sẽ không bán được. Chuyện này thì không cần phải nói nữa, tiểu Diệp, con nói có đúng không? Bố vợ, bố nhầm rồi. Diệp Lăng Phi nói, xe này ở Vọng Hải chính xác là không có chỗ nào bán, phải nói là không có hàng có sẵn. Có chỉ là đặt người ta chế tạo thôi, đây là xe nhập từ nước ngoài vào. Kỳ thực ở Vọng Hải không phải là không có chỗ nào bán loại xe này nhưng cần phải đặt cọc trước. Bố vợ, lẽ nào bố thấy hứng thú với chiếc xe này à? Bố chỉ là tiện miệng mà nói thôi. Chu Hồng Sâm cười nói, bố nào có thể có hứng thú gì chứ? Chiếc xe này giá mấy trăm vạn, nếu để bố ngồi lên nó thì phiền phức lắm. Trốn quan trường của bố không thể tự do như người bình thường các con được. Nhất cử nhất động của bố đều phải suy nghĩ đến sự ảnh hưởng của nó. Bố cũng chỉ tùy tiện mà nói ra như vậy thôi. Tiểu Diệp, bố chỉ cảm thấy xã hội này có tiền là tốt thôi. Không giống trước đây, bố còn nhớ lúc trước. Chu Hồng Sâm vừa lái xe và vừa nói với Diệp Lăng Phi về chuyện quá khứ. Diệp Lăng Phi không nói xen vào. Hắn đẩy cửa sổ xe xuống, trong tay kẹp điếu thuốc, tai nghe Chu Hồng Sâm nói về chuyện cũ. Diệp Lăng Phi thấy Chu Hồng Sâm bây giờ so với Chu Hồng Sâm trước đây có chút thay đổi. Chỉ là Diệp Lăng Phi không nói ra được rốt cuộc là thay đổi ở đâu. Diệp Lăng Phi chỉ cảm thấy Chu Hồng Sâm đang ở trước mặt mình càng ngày càng coi trọng những thứ vật chất như vậy. Theo Diệp Lăng Phi, những thứ đó chỉ là hư không, không có tác dụng gì cả. Khi Chu Hồng Sâm lái xe rời khỏi khu Nam Sơn thì ông nói với Diệp Lăng Phi, tiểu Diệp, lần này bố trở về thực sự là có hơi gấp gáp. Bố cũng không nghĩ rằng bố sẽ trở về gấp gáp như vậy. Bố vợ, thực sự con không hiểu lắm, vì sao lần này bố lại trở về một cách gấp rút như vậy. khi Diệp Lăng Phi ở biệt thự thấy Chu Hồng Sâm đột nhiên trở về thì hắn cảm thấy kỳ lạ, chỉ là trước mặt mọi người Diệp Lăng Phi không hỏi mà thôi. Bây giờ nghe Chu Hồng Sâm chủ động nhắc đến chuyện này thì Diệp Lăng Phi nói: "Bố vợ, lần này bố về." "Ừ, bố có chút việc." Chu Hồng Sâm nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì ông nói: "Bố về Vọng Hải để giải quyết một chút chuyện trước đây còn lưu lại. Bố hy vọng lãnh đạo cũ của bố có thể giúp đỡ bố một tay." "Chuyện trước đây còn lưu lại?" Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hồng Sâm một cách hoài nghi và nói: "Bố vợ, chuyện gì mà trước đây còn lưu lại thế?" "Ừ, bố nói mà nói cũng không rõ nữa." Chu Hồng Sâm nói: "Chính là lúc trước khi bố ở Vọng Hải đảm nhận chức bí thư thành ủy, bố đã từng điều tra một vài thương nhân đầu tư có vấn đề." "Nói sao nhỉ, những chuyện đó vốn không hẳn là chuyện của bố nhưng vì chúng có liên quan đến một vài quan viên khác, bí thư thành ủy như bố phải đích thân đi giải quyết. Tuy chuyện này đã giải quyết xong nhưng vẫn còn lưu lại một vài vấn đề chưa được giải quyết. Lần này bố đến tìm lãnh đạo cũ của bố để giải quyết. Chuyện này không thể để vậy mà không xử lý được, như vậy cũng không tốt lắm. Tiểu Diệp, không biết bố nói vậy con có hiểu không?" Diệp Lăng Phi lắc đầu và nói: "Bố vợ, con khô." Cách làm của Chu Hồng Sâm khi đó nhất định là để lại cho bí thư thành ủy sau này giải quyết, ông không cần phiền não nữa. Nhưng lần này Chu Hồng Sâm trở về lại vì những chuyện này. Nói cách khác Chu Hồng Sâm ở tỉnh đó nhất định đã gặp phải vấn đề gì rồi nên mới khiến Chu Hồng Sâm thay đổi cách nghĩ muốn trở về Vọng Hải để giải quyết. Diệp Lăng Phi sở dĩ nói hắn không phải là người trốn quan trường, không muốn biết những chuyện này, nguyên nhân chủ yếu là Diệp Lăng Phi không muốn dính dáng đến. Diệp Lăng Phi cảm thấy lần này Chu Hồng Sâm trở về đã có chút thay đổi. Theo Diệp Lăng Phi thấy thì nếu Chu Hồng Sâm thực sự đã thay đổi thì cho dù bây giờ hắn có hỏi Chu Hồng Sâm thì Chu Hồng Sâm cũng sẽ không nói. Diệp Lăng Phi thở dài chỉ là vì hắn biết mình lại có thêm chuyện phiền não nữa rồi. Chu Hồng Sâm nói gì thì nói cũng là bố ruột của Chu Hân Minh. Nếu như một ngày nào đó ông xảy ra chuyện gì ở tỉnh đó thì hắn sẽ là người đi dọn dẹp. Khi Diệp Lăng Phi đang thầm than thở thì Chu Hồng Sâm đã chuyển chủ đề câu chuyện sang Chu Hân Minh. Chu Hồng Sâm nói: "Tiểu Diệp, Hân Minh khi nào có thể lâm bồn vậy?" Diệp Lăng Phi trong lòng đang toát mồ hôi. Bất luận Chu Hồng Sâm nói thế nào cũng là bố của Chu Hân Minh, đã không biết con gái của mình khi nào có thể lâm bồn mà còn đi hỏi mình. Nhưng Diệp Lăng Phi cũng nghĩ lại, mình nói thế nào cũng là cha của đứa bé trong bụng Chu Hân Minh. Chu Hồng Sâm hỏi mình về chuyện này thì cũng không có gì là sai cả. Diệp Lăng Phi trong lòng cảm thấy chua chát. Chu Hồng Sâm đã có mang vào năm ngoái đã được 10 tháng. Có mang 10 tháng thì chỉ ít đến tháng 8 năm này mới có thể lâm bồn được. Bây giờ đã giữa tháng 5 rồi. Thêm nửa tháng nữa là sang tháng 6. Ngày tháng còn lại cũng không nhiều lắm. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì Chu Hồng Sâm nói: "Bố vợ, Hân Minh khoảng tháng 8 là sinh đấy, không biết đến lúc đó bố vợ có thời gian về đây không?" "Bố đương nhiên phải về rồi." Chu Hồng Sâm nói: "Không ngờ lại nhanh như vậy, bố sắp được làm ông ngoại rồi, khi đó bất luận công việc bận rộn như thế nào thì nhất định bố cũng sẽ về thăm Hân Minh." "Ừ, nhất định là như vậy rồi." Diệp Lăng Phi nói: "Con sẽ gọi điện thoại cho bố vợ, bố vợ, nếu đến lúc đó bố bận qua thì bố có thể về Vọng Hải sớm vài ngày nhé. Bố sẽ cố gắng mà." Chu Hồng Sâm khẽ thở dài và nói: "Tiểu Diệp, con không phải là không biết công việc ở tỉnh đó rất nhiều. Trước đây Vu thị trưởng còn ở tỉnh đó làm rất xuất sắc. Bố là người kế nhiệm Vu thị trưởng nên không thể nào làm kém hơn Vu thị trưởng được." Nói đến đây, "Tiểu Diệp, con có biết Vu thị trưởng bây giờ làm gì không?" "Bây giờ Vu thị trưởng đang ở thành phố Đông Hải, ông ấy làm quan rất tốt." Diệp Lăng Phi nói: "Thành phố Đông Hải bây giờ so với trước đây rất khác, đây đều là nhờ Vu thị trưởng cả." Diệp Lăng Phi nói đến đây thì nhớ đến lúc trước mình đã giúp đỡ Vu Trấn không ít. Vu Trấn có thể đặt đứng vững ở Đông Hải hoàn toàn là nhờ cả vào quan hệ của Diệp Lăng Phi. Lần trước khi bố nói chuyện phiếm với Lão Tưởng cũng đã nhắc đến Vu thị trưởng. Chu Hồng Sâm nói: "Lão Tưởng cũng nói lúc Vu thị trưởng còn ở tỉnh thành thì cũng làm việc rất tốt." "Tưởng Khải Lâm?" Diệp Lăng Phi đột nhiên nói ra cái tên này. Chu Hồng Sâm gật đầu và nói, lão Tưởng ở tỉnh đó đã giúp đỡ cho công việc của bố rất nhiều, nếu không có lão Tưởng thì bố có thể sớm đã làm không nổi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1167, điện thoại cố định. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nhắc đến Tưởng Khải Lâm thì hắn không hỏi tiếp nữa. Diệp Lăng Phi thấy chuyện này không cần phải hỏi gì nữa. Chu Hồng Sâm là thị trưởng của tỉnh đó, mà Tưởng Khải Lâm lại là bí thư thành ủy. Chuyện này trên phương diện công việc thì không cần phải thường xuyên gặp mặt. Nếu nói giữa Chu Hồng Sâm và Tưởng Khải Lâm có chút quan hệ thì cũng không thể không có khả năng. Điều mà Diệp Lăng Phi lo lắng chính là Tưởng Khải Lâm. Dựa theo tất cả những gì mà Tưởng Khải Lâm đã làm đối với Vu Trấn lúc trước, có thể thấy được rằng Tưởng Khải Lâm con người này là một con người không từ thủ đoạn. Hay nói cách khác là vì lợi ích của hắn mà hắn bất chấp tất cả. Mà Chu Hồng Sâm là thị trưởng của tỉnh đó, Tưởng Khải Lâm bất luận là xuất phát từ mục đích gì cũng sẽ mượn hơi Chu Hồng Sâm, để Chu Hồng Sâm và Tưởng Khải Lâm đứng ở cùng một chiến tuyến, như vậy thì sẽ xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi không hỏi tiếp nguyên nhân gì, vì Diệp Lăng Phi cho rằng khi đó hỏi cũng không có ý gì cả, chi bằng không hỏi thì hay hơn. Lúc này, điện thoại của Chu Hồng Sâm reo lên. Chu Hồng Sâm lấy điện thoại di động trên người ra và nhìn một cái. Ông không nghe điện thoại mà nhấn nút từ chối. Lập tức Chu Hồng Sâm lại bỏ điện thoại vào. Diệp Lăng Phi nhìn thấy vậy thì trong lòng cảm thấy cuộc điện thoại này có lẽ Chu Hồng Sâm không muốn cho Diệp Lăng Phi biết. Nói cách khác, Chu Hồng Sâm có chút chuyện muốn giữ bí mật với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không muốn hỏi nhiều. Chu Hồng Sâm đã không muốn nói cho mình biết thì mình cũng không cần phải hỏi nữa, hỏi cũng là phí hơi thôi. Chu Hồng Sâm sau khi tắt máy thì dường như ông lo Diệp Lăng Phi sẽ nghĩ nhiều nên ông mới giải thích với Diệp Lăng Phi, tiểu Diệp, là điện thoại của bên chính phủ gọi đến, còn không phải là chuyện lộn xộn nữa à, thôi không cần nghe điện thoại đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, bố vợ, những chuyện này đều là chuyện của bố, không cần phải nói với con đâu. Cứ cho là nói với con thì con cũng không có hứng thú. À, đúng rồi, bố vợ, bố và Điền Bí Thư định gặp mặt ở đâu vậy? Vẫn là ở chỗ cũ. Chu Hồng Sâm cũng không muốn nói chuyện này với Diệp Lăng Phi nữa. Hắn cũng lo là mình nói sẽ làm lộ hết. Không thể đem những chuyện này nói với Diệp Lăng Phi được. Chu Hồng Sâm biết con rể của mình rất khôn khéo. Chỉ cần nói ra một chuyện không chừng con rể của ông sẽ đoán ra những chuyện này rất nhanh. Chu Hồng Sâm bây giờ nghe Diệp Lăng Phi chủ động chuyển đề tài thì trong lòng ông vui mừng. Ông lập tức nói, chính là tại quán trà đó đấy. Tiểu Diệp, con còn nhớ không? Khi bố chưa rời khỏi Vọng Hải thì chúng ta đã từng đến quán trà cùng nói chuyện phiếm với Điền Bí Thư đấy. Diệp Lăng Phi gật đầu tỏ ra còn nhớ đến chuyện đó. Khi đó, Chu Hồng Sâm sắp rời khỏi Vọng Hải. Điền Vi Dân phải đến đây để đảm nhận chức Bí Thư Thành ủy thành phố Vọng Hải của Chu Hồng Sâm. Khi Điền Vi Dân vừa đảm nhận chức bí thư thành ủy của thành phố Vọng Hải không lâu thì xảy ra nhiều chuyện. Khi đó chính Chu Hồng Sâm đã để cho Điền Vi Dân và Diệp Lăng Phi gặp mặt nhau, địa điểm là quán trà này. Lần này Chu Hồng Sâm trở về Vọng Hải cũng lại muốn đến quán trà này để gặp mặt Điền Vi Dân. Những chuyện này Diệp Lăng Phi đương nhiên là nhớ. Diệp Lăng Phi cười cười gật đầu nói, bố vợ, đương nhiên con nhớ quán trà đó chứ. Con nhớ con và Điền Bí Thư đã ngồi ở trà lâu đó nói chuyện về Vọng Hải với Điền Bí Thư. Không ngờ hôm nay con lại tiếp tục nói chuyện với Điền Bí Thư về Vọng Hải. Chu Hồng Sâm nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hỏi một thở ơ, tiểu Diệp, con và Điền Bí Thư nói chuyện về Vọng Hải rốt cuộc là chuyện gì vậy? À, cũng không có chuyện gì, chỉ là một vài chuyện về công ty thôi. Diệp Lăng Phi vốn không muốn nói cụ thể chuyện này cho Chu Hồng Sâm nghe, bởi vì Diệp Lăng Phi cảm thấy Chu Hồng Sâm lần này về Vọng Hải so với cảm giác trước đây về ông của hắn có chút khác nhau, dường như Chu Hồng Sâm đã thay đổi rất nhiều, có nhiều chuyện còn giấu Diệp Lăng Phi nữa. Diệp Lăng Phi không thích như vậy, đương nhiên Chu Hồng Sâm là bố vợ của Diệp Lăng Phi, cứ cho là Diệp Lăng Phi có chút không hài lòng nhưng cũng không thể nói ra được. Chỉ để những chuyện này trong lòng. Sau khi có khoảng cách như vậy thì Diệp Lăng Phi tự nhiên sẽ không thể nào giống như trước đây được. Trước đây hắn không để trong lòng bất cứ chuyện gì đối với Chu Hồng Sâm, có chuyện gì cũng đều nói ra. Chu Hồng Sâm nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì không hỏi nhiều nữa, chỉ nói, cũng đúng, chuyện ở bên con rất nhiều, xem ra có không ít nơi cần Điền bí thư giúp đỡ nhỉ. Sau khi đến trước cửa quán trà đó, Chu Hồng Sâm dừng xe và đưa chìa khóa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đứng bên cạnh chiếc xe, vốn không định lập tức đi vào bên trong trà lâu. Hắn đứng bên ngoài, móc trên người ra một điếu thuốc và đưa cho Chu Hồng Sâm. Chu Hồng Sâm xua xua tay và nói, Tiểu Diệp, bố không hút thuốc. Bố vợ, con ở đây hút điếu thuốc rồi vào. Diệp Lăng Phi nói, bố vợ, bố vào trước đi. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng Chu Hồng Sâm sẽ đi vào trong quán trà nhưng không ngờ Chu Hồng Sâm lại không định lập tức đi vào trong. Ông nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì ông nói, Tiểu Diệp, vậy bố đi gọi điện thoại đã, một lát nữa chúng ta cùng vào gặp Điền bí như vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu và nói, bố vợ, quyết định như vậy đi, ở đây con hút điếu thuốc đã. Bố vợ, bố đi gọi điện thoại đã. Chu Hồng Sâm trả lời và cất bước đi ra một quãng xa, rồi móc ra chiếc điện thoại di động và bấm gọi. Diệp Lăng Phi đưa điếu thuốc lên miệng rồi mồi hút. Hắn vừa hút vừa nhìn Chu Hồng Sâm, trong lòng dâng lên một cảm giác nghi hoặc. Chu Hồng Sâm chính xác là đang có không ít bí mật không muốn cho Diệp Lăng Phi biết. Diệp Lăng Phi cảm thấy lần này Chu Hồng Sâm về Vọng Hải vốn không giống như đột nhiên như vậy mà ông sớm đã có sự chuẩn bị rồi, chỉ là không thông báo mà thôi. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến đây thì tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Nếu Chu Hồng Sâm thật sự thay đổi thì sau này mình nên làm thế nào? Có giúp Chu Hồng Sâm không? Nếu như nói Chu Hồng Sâm không hợp tác với Tưởng Khải Lâm thì Diệp Lăng Phi sẽ không ngại ngần mà giúp đỡ Chu Hồng Sâm. Nhưng bây giờ Chu Hồng Sâm lại cùng chiến tuyến với Tưởng Khải Lâm, tình huống như vậy thật sự trở nên phức tạp. Diệp Lăng Phi cho rằng chuyện của hắn và Tưởng gia không thể như vậy mà xong, chỉ là trước mắt không có tranh cãi mà thôi. Xem ra chuyện này không lắng xuống đâu, nhưng Diệp Lăng Phi thấy chuyện này còn nhiều uẩn khúc. Diệp Lăng Phi hút thuốc rất nhanh. Khi hắn hút xong, Chu Hồng Sâm cũng đã gọi điện thoại xong, ông đang đi về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tạm thời gạt hết những chuyện phiền não qua một bên. Sau khi Chu Hồng Sâm đi đến trước mặt hắn thì Diệp Lăng Phi nói, bố vợ, chúng ta đi vào thôi, con lo là Điền bí thư đã đến rồi và đang ngồi bên trong đợi chúng ta đấy. Nói cũng đúng, Chu Hồng Sâm nói, không thể để cho Điền bí thư đợi chúng ta được. Điền bí thư là lãnh đạo cũ của bố. Chu Hồng Sâm cười nói rồi cất bước đi vào trong trà lâu. Phải nói Điền Vi Dân chỉ là nhanh hơn Chu Hồng Sâm và Diệp Lăng Phi một bước mà thôi. Điền Vi Dân cũng là mới đến không lâu. Khi Điền Vi Dân và Chu Hồng Sâm gặp mặt thì Điền Vi Dân đứng dậy chào đón Chu Hồng Sâm. Hắn nắm tay Chu Hồng Sâm mà không buông và nói, lão Chu, cậu cũng thật là... Cậu nói đi, sau khi cậu đi tỉnh đó thì lại không có tin tức gì cả. Cậu nói cậu không trở về gặp tôi cũng được. Lẽ nào đến điện thoại cũng không thể gọi sao? Cậu đừng nói với tôi là cậu ở tỉnh đó làm việc bận đến nỗi không có thời gian để gọi điện thoại cho tôi đấy. Tôi không phải là chưa từng làm qua chức thị trưởng đâu đấy. Làm sao mà không hiểu công việc của thị trưởng chứ? Trước mặt Điền Vi Dân Chu Hồng Sâm thực sự không thể giống như trước mặt Diệp Lăng Phi là nói công việc bận rộn này kia được. Chu Hồng Sâm cười nói, lãnh đạo cũ, anh nhầm rồi, không phải là tôi không gọi điện thoại cho anh, rất nhiều lần tôi muốn gọi điện thoại cho anh nhưng cứ mỗi lần cầm điện thoại lên thì tôi lại lo công việc của anh bận rộn, nếu gọi điện thoại tôi sẽ làm phiền... Anh mất. Điền Vi Dân nghe Chu Hồng Sâm nói như vậy thì cười nói, lão Chu, cậu từ chức đi, cậu lo lắng là làm phiền công việc của tôi à, lẽ nào sau khi tôi tan sở, cậu không thể gọi điện cho tôi sao? Chu Hồng Sâm nghe Điền Vi Dân nói như vậy thì chỉ có thể cười và lập tức chuyển chủ đề câu chuyện, lãnh đạo cũ, lần này tôi tìm anh có chút chuyện. Chu Hồng Sâm cầm lấy ấm trà rồi đích thân rót trà vào ly của Điền Vi Dân. Diệp Lăng Phi vốn định rót trà cho Chu Hồng Sâm nhưng không ngờ Chu Hồng Sâm lại không để cho Diệp Lăng Phi rót trà mà ông tự mình rót trà cho mình rồi đặt ấm trà xuống. Chu Hồng Sâm quay mặt sang Điền Vi Dân và nói, lãnh đạo cũ, chuyện này anh phải giúp tôi một tay. Điển Vi Dân cầm chén trà từ từ đưa lên nhấp miệng rồi đặt xuống nhìn Chu Hồng Sâm và cười nói, "Lão Chu, tôi biết cậu nhất định có chuyện tìm tôi, nếu không cậu cũng sẽ không gọi điện thoại cho tôi gấp như vậy đâu." Chu Hồng Sâm vội vàng cười nói, "Lãnh đạo cũ, anh nhầm rồi, tôi luôn nghĩ sẽ về đây thăm anh, chỉ là không có thời gian mà thôi. May mắn lần này có cơ hội đến Vọng Hải, tôi muốn đến đây thăm lãnh đạo cũ, tiện thể nhờ anh giúp một tay." "Nói đi, có chuyện gì vậy?" Điển Vi Dân cười nói, "Nghĩ không ra cậu làm thị trưởng tỉnh đó mà cũng cần đến quan nhỏ như tôi giúp đỡ sao? Lão Chu, cậu nói xem tôi có thể giúp được gì nào?" Chu Hồng Sâm nghe Điển Vi Dân nói như vậy thì ông nói, "Lãnh đạo cũ, anh luôn là lãnh đạo cũ của tôi. Cho dù tôi đi bất cứ đâu đi nữa thì trong lòng tôi luôn xem anh là lãnh đạo cũ của tôi." Chu Hồng Sâm nói đến đây thì quay mặt sang phía Diệp Lăng Phi và nói, "Tiểu Diệp, con đi ra ngoài một chút rồi tí nữa quay lại nhé." Diệp Lăng Phi là ai chứ? Khi nghe được những lời Chu Hồng Sâm nói thì trong lòng hắn biết rõ Chu Hồng. Diệp Lăng Phi vừa đi ra thì hắn cầm điện thoại lên và gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đang ở trong biệt thự, sau khi nghe điện thoại Diệp Lăng Phi gọi đến thì cô nói, "Ông xã, anh hỏi Hân Minh chưa? Rốt cuộc là bố vợ anh lần này trở về là vì chuyện gì vậy?" Hân Minh cũng không biết. Bạch Tình Đình cảm thấy kỳ lạ và hỏi, "Ông xã, sao thế? Lẽ nào anh cho rằng bác Chu lần này về Vọng Hải là có mục đích gì à?" Diệp Lăng Phi gật đầu và nói, "Theo anh thấy thì bố vợ lần này về Vọng Hải vốn không phải nhớ Hân Minh và mẹ vợ mà là vì chuyện riêng của ông nên ông về đây. Bố vợ về gấp gáp như vậy thì rõ ràng là có chuyện gì đó rất quan trọng rồi. Bây giờ bố vợ đang ở trong phòng trà nói chuyện với Điền Bí Thư, có chút chuyện gì đó. Bố vợ vốn không muốn cho anh biết. Tình Đình, anh cho rằng có thể Hân Minh biết được chuyện gì đó đấy." "Ông xã, Hân Minh cũng không biết." Bạch Tình Đình nói, "Ông xã, anh cứ hỏi trực tiếp bác Chu đi, nếu bác Chu có chuyện gì khó khăn thì chúng ta..." Diệp Lăng Phi đáp, "Tình Đình, anh biết rồi, anh sẽ dốc sức mà." Diệp Lăng Phi nói rồi tắt máy. Tuy Diệp Lăng Phi ngoài miệng nói với Bạch Tình Đình là sẽ dốc sức nhưng trong lòng hắn lại nghĩ đến chuyện của Chu Hồng Sâm. Lần này Chu Hồng Sâm đến tìm Điền Vi Dân không phải là chuyện bình thường. Nghĩ lại lúc nãy bộ dạng của Chu Hồng Sâm khi đi ra ngoài gọi điện thoại, Diệp Lăng Phi cảm thấy Chu Hồng Sâm có chuyện gì đó mà không phải là chuyện của ông ấy mà là ông ấy đang giúp ai đó làm chuyện gì đó. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không biết Chu Hồng Sâm rốt cuộc là muốn giúp ai. Chu Hồng Sâm đã không muốn nói cho Diệp Lăng Phi biết thì cứ cho là Diệp Lăng Phi đi hỏi Chu Hồng Sâm cũng sẽ không trả lời. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì cầm điện thoại gọi cho Trương Dược. Nhưng điện thoại của Trương Dược khóa máy không liên lạc được. Hắn nghĩ đến Trương Tuyết Hàn, cho nên Diệp Lăng Phi lấy điện thoại gọi cho Trương Tuyết Hàn. Đầu dây điện thoại bên kia truyền lại giọng nói của Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi nghe giọng nói của Trương Tuyết Hàn mới có thể nhận ra rằng Diệp Lăng Phi điện thoại đã khiến cô có chút vui vẻ. Diệp Lăng Phi lúc này mới nghĩ ra, dường như mối quan hệ của mình và Trương Tuyết Hàn đối với Trương Tuyết Hàn mà nói thì luôn có khoảng cách, vốn không thể nào thân mật được. Trong lòng Diệp Lăng Phi cũng đã thầm trách mình, nếu nói hắn không biết hắn và Trương Tuyết Hàn đêm đó đã có mối quan hệ thì có thể, nhưng hắn lại biết tối hôm đó hắn đã cướp đi lần đầu tiên của Trương Tuyết Hàn, đặc biệt là trong khi tình trạng sức khỏe của Trương Tuyết Hàn không tốt lắm, như vậy rất nguy hiểm, nói không chừng khi đó Trương Tuyết Hàn vì hưng phấn quá độ mà chết. Có thể nghĩ rằng lúc đó Trương Tuyết Hàn rất mạo hiểm. Diệp Lăng Phi khi nghĩ đến đây thì cảm thấy mình thực sự có chút không tốt với Trương Tuyết Hàn. Hắn cũng muốn kéo Trương Tuyết Hàn vào mối quan hệ này, chí ít cũng sẽ khiến cho Trương Tuyết Hàn trong lòng cảm thấy ấm áp. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây, hắn vốn không phải là lần đầu tiên gọi điện thoại về nhà Trương Tuyết Hàn. Hắn cười nói, "Tuyết Hàn, lâu rồi không gọi điện thoại cho em, cũng không biết em có bận hay không nữa, gần đây em như thế nào?" "Gần đây em rất tốt." Trương Tuyết Hàn nói, "Diệp đại ca, còn anh thì sao?" "Anh à, anh cũng rất tốt." Diệp Lăng Phi nghe Trương Tuyết Hàn hỏi như vậy thì hắn hơi ngạc nhiên rồi lập tức cười nói, "À, đúng rồi, Tuyết Hàn, Khi nào em có thời gian chúng ta đi shopping nhé, được không? Trương Tuyết Hàn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô trầm lặng vài giây rồi dịu dàng nói, em nghĩ ngày mai có.